Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 18, sói chu dự cảnh. Ô ô, ô ô, lăn lộn kim lang phát ra thanh âm thống khổ. Lông tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trong thân thể của hắn mọc ra. Triệu Trước vội vàng đứng dậy, tiến lên ôm lấy hắn, an ủi hắn, trong ngày thường, hắn làm như thế, kim lang kiểu gì cũng sẽ tốt một chút, nhưng lúc này đây kim lang trong đầu đau đớn quá mức mãnh liệt. Hắn giãy giụa lấy thế mà đem Triệu Trước đụng phải một bên. Đau, quá đau, kim lang có chút áy náy, nhưng đầu quá đau, hắn cũng không nhịn được. Lại tại đống lửa bên cạnh lăn lộn một trận, kim lang đột nhiên ngừng lại. Triệu Trước quan tâm tiến lên, không muốn kim lang bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Kim lang trong mắt tràn đầy dã tính, miệng của hắn trước lồi càng thêm nghiêm trọng, răng nanh giao thoa lộ ra, rất là dọa người. Trên mặt của hắn cũng đầy là lông tóc, nhất là trên lỗ tai, lông tóc vừa mảnh vừa dài. Thuận lỗ tai chi lăng, không được qua đây, ta lại muốn cắn người. Kim lang nói, Triệu Trước gật gật đầu, lập tức lấy ra một cây đã sớm chuẩn bị xong gậy gỗ. Còn tại trước mặt hắn, để hắn cắn, chỉ cần còn có lý trí liền tốt. Triệu Trước nói xong, nghi ngờ nhìn một cái bầu trời nói, lần này hoàn thành biến hóa thời gian, sao trước đó giống như trước thời hạn thật nhiều. Kim lang lúc này một thân lông sói, thân thể thoạt nhìn vẫn là nhân loại bộ dáng, nhưng đầu đã đại biến, trước kia đều là đến trăng lên giữa trời mới như vậy. Lần này hiển nhiên trước thời hạn, ô ô, kim lang nước bọt thuận gậy gỗ chảy xuôi xuống tới. Hắn muốn nói gì, nhưng hiển nhiên tình huống này hạ không dễ dàng nói chuyện. Triệu Trước cùng kim lang kéo ra một điểm khoảng cách. Dựa vào mỗi thân cây cối ngồi xuống, xa xa nhìn qua kim lang, cái này chú định lại là một cái gian nan ban đêm. Hắn cần giữ vững tinh thần tới. Kim lang tại trong thống khổ vùng vẫy hồi lâu, sau đó chậm rãi yên tĩnh lại, giống như là ngủ thiếp đi, lại giống là đang nghỉ ngơi. Triệu Trước không cùng hắn đối thoại, làm bạn qua hắn mấy lần Triệu Trước biết. Lúc này hắn nhất định là không muốn cùng bất luận kẻ nào đối thoại. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trăng chậm rãi lên cao, cuối cùng dán tại giữa bầu trời, nhìn xuống trong bóng tối đại địa. Ô ô, ô ô ô, kim lang lần nữa thống khổ, đầu của hắn sử tại tràn đầy cỏ xanh trên mặt đất. Tứ chi trên mặt đất thống khổ cao. Cảnh tượng như vậy Triệu Trước cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn có chút khẩn trương cầm lấy bên hông trường kiếm đồng thau, cẩn thận nhìn qua đống lửa chiếu không tới chỗ hắc ám. Kim lang thanh âm rất dễ dàng dẫn tới dã thú thăm dò. Đây cũng là hắn lưu lại làm bạn kim lang ý nghĩa. Ô ô, kim lang thanh âm đột nhiên biến lớn. Triệu Trước vội vàng nhìn qua, liền nhìn thấy kim lang thân thể, ngay tại xuất hiện trước đó không từng có qua biến hóa. Hắn đạp đất chân sau, ngay tại vặn vẹo kéo đưa, không bao lâu liền không còn thẳng tắp, mà là trở nên có mấy cái độ cong, như là loài chó chân sau đồng dạng. Tay của hắn cũng đang biến hóa, ngón tay tại dùng lực cào lấy thổ địa, có bén nhọn móng tay từ trong ngón tay tràn ra khắp nơi ra. Đem mặt đất ném ra ngoài hai cái hố sâu. Kim lang, ngươi thế nào? Triệu Trước cẩn thận hỏi. Kim lang động tác đột nhiên dừng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt phảng phất tại trong bóng tối bốc lên tinh quang. Triệu Trước bị cái này ánh mắt xem xét, tựa như là đối mặt giống như dã thú. Đồ đằng lực lượng không tự chủ hiện ra đến, đem hắn cùng trường kiếm đồng thau bao vây lại. Ta còn tốt, kim lang thanh âm còn có lý trí, chỉ bất quá tràn đầy thống khổ. Lần biến hóa này, có chút lớn, hắn cúi đầu quan sát mình tay, lại nhìn mình một cái chi sau nói, Triệu Trước nuốt nước bọt, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Kim Lang đứng lên, thân ảnh của hắn cao lớn rất nhiều. Loài chó chi sau uốn lượn đứng trên mặt đất, hai tay trở nên vừa mảnh vừa dài, móng tay như động vật móng vuốt bình thường, thật dài tràn ra khắp nơi da. Lưng của hắn có chút cong xuống, đầu lại hướng lên đưa, nhìn tựa như là một con đứng lên hành tẩu sói. Cũng không hoàn toàn là, chỉ ít từ khuôn mặt bên trên, còn có thể mơ hồ nhìn ra nhân loại bộ dáng. Ngươi lần này là thật biến thành lang. Triệu Trước nhìn xem hắn lúc này bộ dáng, bất đắc dĩ nói, hai người làm qua suy đoán như vậy, thật không nghĩ đến một ngày này nhanh như vậy sẽ tới. Ta cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng, Kim Lang nói, trên thân thể ẩn ẩn có đồ đằng lực lượng xuất hiện. Kia là lang đồ đằng lực lượng, dã man lại tràn ngập lực bộc phát. Người thức tỉnh đồ đằng lực lượng, Triệu Trước kinh ngạc nói. Kim Lang gật gật đầu. Đúng lúc này hắn đột nhiên định trụ, trên đầu hai cái lỗ tai không ngừng tả hữu xoay tròn. Có người, hắn nói. Triệu Trước sững sờ, lập tức cảnh giác lên. Ở bên kia, Kim Lang đột nhiên quay thân, có thật dài móng tay tay hướng đông chỉ đi. Rất gần, Triệu Trước hỏi. Mặc dù cảnh giác, nhưng Triệu Trước lại cũng không làm sao lo lắng. Theo liên minh thương phẩm càng ngày càng nhiều dạng hóa, kinh tế cũng phát triển càng ngày càng tốt, hỏa đô nhà ở càng ngày càng quý. Rất nhiều tới đây làm việc người đều ở không dậy nổi hoặc là không nguyện ý dùng tiền ở lữ điếm. Lựa chọn ở chỗ này chấp nhận một đêm đúng là bình thường. Không phải liên minh tộc nhân, Kim Lang cảnh giác nói. Cái mũi của hắn kéo ra, giống như tại ngửi trong không khí hương vị. Bọn hắn, rất thúi, tộc nhân sẽ không như thế thôi. Triệu Trước sững sờ, nhưng lập tức nhận đồng gật gật đầu. Nghe nói Thái Sơ không thích tộc nhân dơ giấy bẩn thỉu, cho nên tại chín đời vu thời đại, liền từng có phương diện này cải cách. Bây giờ đã tiến vào mãng thời đại, cải cách đã sớm hoàn thành. Người người đều đã xuyên áo gai, rửa sạch sẽ thân thể làm vinh, làm sao có thể xú xú đây này. Nhiều năm thói quen sinh hoạt, tộc nhân mình cũng không thích xú xú, cho nên nơi đó không phải liên minh tộc nhân khả năng rất lớn. Nhưng cái này lại để hắn nghi hoặc, từ khi chín đời vu thôn trấn kế hoạch chấp hành về sau, tán loạn tại liên minh đại địa bên trên bên trong bộ lạc nhỏ toàn bộ bị thu phục. Lại nơi đó có thể có xú xú dã nhân đâu. Ta đi xem một chút. Kim Lang hoạt động hai lần thân thể, đột nhiên nói. Triệu Trước nhìn về phía hắn, hỏi, tình trạng của ngươi có thể không có vấn đề. Kim Lang nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chưa từng có tốt như vậy qua. Cũng khó trách hắn cao hứng, tự nhiên thức tỉnh đồ đằng chi lực, lại là tuổi nhỏ như thế. Cái này chứng minh hắn có không tệ thiên phú, sao có thể không cao hứng. Ta cùng ngươi đi, Triệu Trước nói, nhấc lên thanh đồng kiếm liền hướng đông xuất phát. Kim Lang hoạt động một chút tay chân, bắt đầu chạy. Hắn chạy dáng vẻ rất đặc biệt, dưới chân giống như là đạp lò xo, mỗi một bước cũng sẽ ở chìm xuống sau bắn lên cực kỳ cao. Hắn mấy lần liền siêu việt Triệu Trước, càng chạy càng là hưng phấn, thậm chí sẽ lăng không nhảy lên, hai chân dẫm tại trên đại thụ, tại chỗ cao tiến lên. Triệu Trước cũng bắt đầu chạy, hắn ngược lại là không có lên cây, chỉ là đàng hoàng trên mặt đất chạy, trong tay trường kiếm đồng thau nắm chặt, trong ánh mắt cũng tràn đầy cẩn thận. Ta đi phía trước nhìn xem. Chạy ở trước mặt Kim Lang hưng phấn nói một tiếng, không đợi Triệu Trước phản đối, liền ra tốc biến mất trong rừng. Triệu Trước gặp, chỉ có thể bất đắc dĩ tăng tốc đi theo, nhưng vẫn là theo không kịp Kim Lang tốc độ. Kim Lang nhanh chóng trong rừng xuyên qua, không bao lâu nơi xa xuất hiện quang mang. Hắn cẩn thận dừng lại, tại trong rừng cây nhẹ giọng nhảy lên, hướng về kia bên trong tới gần. Thị lực của hắn tại sói hóa sau trở nên vô cùng tốt. Lại tiến lên không xa, liền thấy rõ những người này tướng mạo. Bọn hắn phần lớn là tóc vàng mắt xanh, một chút liền có thể nhìn ra không phải người trong liên minh. Ngược lại cùng Ganymede rất giống. Những người này là ai? Ở chỗ này làm gì? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đám người kia bên trong đột nhiên có một người ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Mặc dù cực xa, nhưng hắn vẫn là một chút liền khuy xuất người kia đang nhìn hắn. Chạy, cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn lập tức quay người chạy trốn. Ganymede, đây chính là thần cấp tồn tại. Mặc dù đã từng bị thạch thủ lĩnh lấy nhân loại thân thể kém chút chém giết, nhưng kia là thạch A. Hắn không phải thạch. Những người này cùng Ganymede giống như vậy. Làm không tốt bên trong liền có cái thần. Lại tại đô thành bên cạnh lén lén lút lút. Hắn nhất định phải trở về thông chi tộc nhân. Bá bá bá. Sau lưng có thân thể phá đụng lá cây thanh âm truyền đến. Từ thanh âm trên phán đoán, tốc độ của những người này cực nhanh. Hắn quay đầu, liền kinh dị nhìn thấy những người này thế mà bay lên chạy hắn mà đến. Xem bộ dáng là thần cấp, không thể nghi ngờ. Gào, hắn muốn ngang trời gầm rú, nhắc nhở triệu trước không được qua đây. Nhưng hé miệng, phát ra lại là sói chu thanh âm. Thanh âm này có thể so sánh tiếng quát tháo của hắn có lực xuyên thấu nhiều. Trong rừng một chút xoay quanh, liền hướng về đô thành mà đi. Đô thành trên tường thành thủ vệ bên trong tự nhiên có lang bộ lạc tộc nhân. Cũng có cự lang tồn tại. Bọn hắn nghe được thanh âm, lập tức cảnh giác đứng người lên. Thế nào? Thủ thành chiến sĩ mặc dù ngầm trộm nghe đến sói chu âm thanh, nhưng bọn hắn cuối cùng không có cự lang thính giác, không dám xác định, bởi vậy nghi ngờ nhìn về phía cự lang hỏi. Gào, hắn nhìn qua cự lang, đột nhiên ngang tóc ra một tiếng sói gào, cảnh báo chi ý, không cần nói cũng biết. Toàn bộ đầu tường lập tức hoảng loạn lên, mặc dù trải qua rất nhiều lần diễn tập, nhưng Thái Bình lâu ngày liên minh quá lâu không có kinh lịch chiến tranh. Huống chi nơi này là Thái Sơ Liên Minh Đô Thành, càng là không từng có qua loại biến hóa này. Đây cũng chính là cự lang nhắc nhở. Nếu không phải những này cự lang còn có giã tính, gọi là bọn hắn, cho dù rõ ràng nghe được sói chu, cũng sẽ không phát ra dạng này cảnh cáo âm thanh. Cự lang tại Đông Thành trên tường sói chu, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp Đô Thành. Yên tĩnh đô thành kéo dài một hồi yên tĩnh, sau đó giống như là vỡ tổ đồng dạng hỗn loạn lên. An tương đương tĩnh, một đạo kiên nghị thanh âm vang lên, đem tất cả thác loạn đều ép xuống. Thanh âm này là thạch, mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại không cho phép đô thành vô cớ náo động. Là phía đông rừng cây, có sói chu âm thanh từ bên kia truyền đến. Lang đồ đằng còn tại thạch trong tiểu viện, này cũng thuận tiện rất nhiều. Nơi nào sói, vì cái gì gào? Thạch nhìn về phía tham lang hỏi, giống như là ta mạch này cự lang. Thanh âm bên trong mang theo điểm khủng hoảng cùng dự cảnh hương vị. Về phần đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta không biết, hắn nói, đã đứng dậy, siêu, một chút vọt ra ngoài. Thạch hơi suy tư, cũng nhanh chóng đứng dậy lăng không hướng đông tường thành bay đi. Bây giờ linh khí chỉ bao trùm đô thành, hắn muốn đi rừng cây đều làm không được, trừ phi đệ ngũ huyền đem linh khí đẩy đi qua. Nhưng tình huống trước mắt không rõ, hắn không xác định có hay không cần thiết này. Thạch thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên qua nửa cái thành trì, xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn thấy hắn, người đều là sững sờ, sau đó đều cung kính cúi đầu vấn an thạch pho tượng tại trong thần miếu trải rộng. Mà trong liên minh lại có ai không tế bái qua hắn pho tượng đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.